Chương 1025, Kiếm Lư Đại Điển. 1,02 năm, Kiếm Lư Đại Điển. Mặc dù là bán nghệ không bán thân, nhưng nghĩ tới bây giờ tự mình xới thế mỹ nhan thanh danh đều đã truyền khắp toàn bộ Lữ Trụ, kỳ thật Lữ Thụ biết mình tướng mạo rốt cuộc thế nào, Lữ Trụ nhân dân cảm thấy hắn đẹp mắt, có thể trở về địa cầu nên cái dạng gì, hay là cái dạng gì, mà hắn, cuối cùng là phải trở về. Nhưng kỳ thật cái này giống như là một đoạn kỳ diệu thể nghiệm, người thiếu niên đều huyễn tưởng qua nếu như chính mình lớn lên tặc đẹp mắt hẳn là thoải mái a, hoặc là chính mình tặc có tiền cũng không tệ, thiếu niên thích nằm mơ, đây cũng là tuổi trẻ khinh cuồng tất cả ý nghĩa. Tại cái kia niên kỷ bên trong tất cả mọi người sống ở một giấc mộng, sau đó mộng tỉnh sử dụng sau này đời sau hồi ức, Lữ Thụ cảm thấy mình nghĩ có điểm xa, bất quá coi như sau này già rồi hồi tưởng mình còn có một đoạn như vậy vạn người mê thời gian giống như cũng không tệ a. Nhưng vào lúc này, hắn đi vào Kiếm Lư Đại Điển, nơi này chỉ là một mảnh mênh mông mặt cỏ, ngay cả chỗ ngồi đều không cho bất luận kẻ nào an bài. Đây là năm đó Kiếm Lư chủ nhân lưu lại quy củ, Kiếm Lư Đại Điển chính là để các ngươi đến tham gia tập kiếm đạo, Kiếm Lư đệ tử xuất thế lịch luyện. Cái này Kiếm Lư Đại Điển tựa như là một cái neo định tiêu chuẩn, để các ngươi hàng năm trở về nhìn một chút của mình kiếm đạo tu hành có hay không đi đến lối rẽ. Đương nhiên các ngươi có thể đi ra con đường của mình càng tốt hơn, nhưng cho dù tốt, cũng sẽ không có ta tốt. Về phần Kiếm Lư bên ngoài người, cái này Kiếm Lư Đại Điển thượng kiếm đạo diễn hóa chính là cho các ngươi nhìn xem, cái này Kiếm Lư kiếm, rốt cuộc mạnh cỡ nào, cho nên nơi này không có ghế, cũng không có người chiêu đãi, cho dù tứ đại thiên đế tới Kiếm Lư cũng không có coi bọn họ là thành tôn quý khách nhân. Các ngươi chẳng qua là đến quan sát kiếm đạo người mà thôi, ai cũng không có xin các ngươi. Có đôi khi Lữ Thụ cảm thấy cái này Kiếm Lư chủ nhân thật là khắp nơi đều lộ ra bá khí, thậm chí tại trong ấn tượng của hắn muốn so vị kia thần vương còn muốn bá đạo mấy phần. Chỉ bất quá, nếu là thế này, vì sao Kiếm Lư chủ nhân không làm kia chúa tể đâu? Lữ Thụ xa xa liền nhìn thấy trên bãi cỏ đoan một hoàng khải hành liễn, hắn sắc mặt bình tĩnh, luôn cảm thấy từ nơi sâu xa hai bên lại có một trận chiến. Đột nhiên, Lữ Thụ cảm nhận được một đạo ánh mắt nóng bỏng. Hắn quay đầu nhìn lại, thình lình nhìn thấy một tên người mặc tử sa nữ tử ngồi tại một đầu phí công đầu sư tử bên trên, kia phí công sư vậy mà cùng Cố Lăng Phi báo đen tương xứng. Lúc này mặc dù không người tổ chức, ai cũng có thể đến trên bãi cỏ xem lễ, có thể tứ đại thiên đế giá lâm, phổ thông vương thành bách tính đương nhiên không dám cùng bọn hắn đứng chung một chỗ. Thế là, tứ đại thiên đế cùng dân chúng bình thường ở giữa liền giống như là có một cái phân biệt rõ ràng đường ranh giới. Vương thành bách tính thậm chí là ra ngoài trở về Kiếm Lư đệ tử đều xa xa đứng tại phía sau của bọn hắn. Cái này tử sa nữ tử là thiên đế, mà còn rất có thể chính là vị kia phương đông thiên đế Ngự Phù Giao. Đột nhiên, Lữ Thụ trong lòng đoàn kia yên lặng đã lâu bạch sắc hỏa diễm bắt đầu điên cuồng loạn động, kia khiêu động tần suất trước nay chưa từng có, lại dẫn đến Lữ Thụ trong thân thể tinh đồ đều có chút hỗn loạn. Đây chỉ là sự tình trong nháy mắt, Lữ Thụ một lần nữa đem bạch sắc hỏa diễm giằng xuống đi. Lại ngẩng đầu đã thấy đến Ngự Phù Giao như cũ tại có chút hăng hái đánh giá hắn. Lữ Thụ dư quan nhìn thấy Văn Tại Phủ đem hai tay lồng tại chính mình long bào tay áo cười khanh khách nhìn về phía hắn, làm Văn Tại Phủ phát hiện Lữ Thụ đang nhìn chính mình thời điểm, lại còn đối Lữ Thụ nháy nháy mắt. Nhưng là Lữ Thụ không để ý tới nghĩ những thứ này, hắn chỉ muốn biết vì sao bạch sắc hỏa diễm sẽ bởi vì Ngự Phù Giao mà động. Cái này bạch sắc hỏa diễm bình thường nửa chết nửa sống, trừ phi hắn thật thân hãm tuyệt cảnh, đối phương là tuyệt đối sẽ không có cái gì khác người động tác. Nhưng vừa vặn lại là chuyện gì xảy ra, đột nhiên, Ngự Phù Giao thanh âm truyền đến, thanh âm kia bên trong hình như có hấp dẫn, phản phất có thể làm nhân loại trong lòng bản năng nhất đồ vật, ngươi cùng ta hồi Đông Đô, được chứ, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta liền xua tan cung trong tất cả mọi người, chỉ bồi tiếp ngươi một người. Kết quả không đợi Lữ Thụ nói chuyện, Văn Tại Phủ vậy mà đứng tại Ngự Phù Giao trước mặt cười khanh khách ngắt lời nói, ngươi vì sao không cho ta trở về với ngươi, là ta không bằng hắn đẹp mắt. Ngự Phù Giao nằm nghiêng tại phía công sư đỉnh đầu nở nụ cười, kia cười lên dáng vẻ tựa như là cái hại nước hại dân yêu tinh. Văn Tại Phủ, ngươi muốn ta nói lời nói thật à? Văn Tại Phủ nhíu nhíu mày, nói chứ sao? Ngươi xác thực không bằng hắn đẹp mắt. Ngự Phù Giao yên thị mị hành, đang khi nói chuyện, Ngự Phù Giao trên người tử sa trong gió phiêu diêu, từ đầu đến cuối, Đoan Mục Hoàng Khải cùng Thanh Không cũng không mở miệng nói chuyện. Lữ Thụ còn không có gặp qua Đoan Mục Hoàng Khải. Lần trước đối phương dùng khí thế ép chính mình thời điểm cũng là từ đầu đến cuối đều ngồi lành nghề liễn bên trong, mà Thanh Không thì là một vị lão giả, con mắt nửa mở nửa khép ở giữa phản phất muốn ngủ thiếp đi giống như. Ngự Phù Giao quay đầu nhìn về phía Thanh Không, lão già, ngươi đến Vương Thành làm cái gì? A, Thanh Không tỉnh lại, các ngươi đều tới, ta không đến nhìn một chút sao, dù sao cũng phải tới thăm các ngươi một chút muốn làm gì đi. Nhưng vào lúc này, bên trên bầu trời mây ái thượng bỗng nhiên truyền đến một tiếng lợi kiếm ra khỏi vỏ thanh âm đánh gãy tất cả thanh âm đàm thoại, toàn bộ Kiếm Lư Đại Điển thượng xem lễ giả toàn bộ yên tĩnh trở lại, vân khí hóa kiếm, Đây là lúc ấy Kiếm Lư đại sư huynh từ Đoan Mục Hoàng Khải trong tay cứu Lữ Thụ lúc liền đã dùng qua thủ đoạn, cũng là hàng năm Kiếm Lư đại điển thượng kiếm đạo diễn hóa phương thức, có thể là không đợi kiếm thành, chân trời lại có mây đen đang nhanh chóng bay tới, phản phất muốn từ bốn phương tám hướng vây quanh chui kiếm này giống như. Lữ Thụ chú ý tới kia hết thảy gắn bó mây đen năng lượng ba động đều đến từ Đoan Mục Hoàng Khải hành liễn, mà đây là mặc kệ là ngự phù giao hay là thanh không, văn tại phủ, đều vô tình hay cố ý nhìn vậy được liễn một chút. Cái này Đoan Mục Hoàng Khải lại là muốn loạn cái này Kiếm Lư đại điển, hỏng Kiếm Lư hơn ngàn năm uy vọng. Có thể là Đoan Mục Hoàng Khải từ đâu tới tự tin đâu. Sau một khắc mây đen kia bỗng nhiên biến thành một đầu cự mãng, lấy to lớn bản thân triều vân kiếm bay tới, phản phất muốn dùng mãng thân ngạnh sinh sinh xoắn đứt vân kiếm. Vương thành dân chúng còn không biết xảy ra chuyện gì, cái này cự mãng xuất hiện vậy mà lão bách tính môn có chút khủng hoảng, mà những cái kia xem lễ hào môn thì sắc mặt âm tình bất định, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Vân kiếm tựa hồ chưa kịp phản ứng, kia ô mãng đúng là không có chút nào cho đối phương cơ hội thở dốc, đã đem vân kiếm một mực trói lại, vẫy ra cùng thân kiếm ma sát, phát ra chói tai sắt thép va chạm âm thanh, lại để xem lễ vương thành dân chúng nhao nhao thổ huyết. Không có người nghĩ đến đây là hai mảnh mây có thể phát ra tới thanh âm, có thể chỉ là thanh âm này đều để tam phẩm trở xuống người không chịu nổi. Nguyên lai đây chính là đại tông sư thủ đoạn a, Lữ Thụ thở dài nói, bất quá bây giờ xem ra giống như Đoan Mục Hoàng Khải càng hơn một bậc, không phải nói Kiếm Lư đại sư huynh rất mạnh sao? Cái này Đoan Mục Hoàng Khải cắn thuốc đi vậy mà hung mãnh như vậy, còn không đợi Lữ Thụ muốn xong, ở trên bầu trời mây đen cùng mây trắng vậy mà cùng nhau nổ tung, vân kiếm trong chớp mắt chặt đứt ô mãng, mà kia vân kiếm cũng nhao nhao vỡ vụn. Đoan Mục Hoàng Khải hành liễn bên trong truyền đến rơi lên một tiếng, hắn lại còn là rơi xuống một tia hạ phong. Đột nhiên, ngồi tại báo đen thượng Cố Lăng Phi ung dung nói ra, ngươi cho rằng chính mình lại đến một bậc thang liền rất mạnh rồi, nhìn thấy những năm qua kiếm đạo diễn hóa liền cho rằng chính mình có thể thắng được đại sư huynh đúng không? Chỉ là khi ngày xưa kiếm đạo đều là ta đến diễn hóa. Đoan Mục Hoàng Khải, ngươi cần biết đại tông sư cũng có phân chia mạnh yếu. Lữ Thụ trong lòng tự nhủ, thì ra là thế. Đoan Mục Hoàng Khải cho rằng đi qua kiếm kia đạo diễn hóa là Kiếm Lư đại sư huynh gây nên, chính mình đột phá một chút liền cho rằng có thể thắng qua đối phương, kết quả lại không nghĩ rằng năm nay mới là Kiếm Lư đại sư huynh bản nhân tọa trấn. Đại gia mỗi ngày nhớ kỹ cho mình thích nhân vật so tâm a, ngay tại thư tịch cường tình trang phía dưới, ấn mở nhân vật đằng sau có thể điểm kích so tâm, mỗi ngày có thể điểm 10 cái, mỗi cái nhân vật năng điểm một lần. Người đăng, Tu An A2.